Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 83 Quy lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Son Goku bị Bulma lừa dối cùng lên đường, trên đường đi, Son Goku như là u mê đứa nhỏ một dạng, hỏi cái này hỏi cái kia, khiến cho Bulma đau cả đầu, nàng u oán nhìn xem Son Goku, nếu như không phải cái này tiểu bất điểm, cái kia nàng cùng Hoắc Ma liền có thể trải qua hạnh phúc vô biên hai người đi, du lịch điện tại hết thảy tốt đẹp bầu không khí đều bị cái này tiểu bất điểm làm hỏng. Không thể không nói, Ngọc Rồng bên trong địa cầu cùng còn lại thế giới rất không đồng dạng, trên địa cầu tồn tại tuyệt không vẻn vẹn loài người, tỷ như đương nhiệm quốc vương, chính là một chó chó, ngoại trừ những này bên ngoài, bọn hắn còn có càng nhiều thiên hình vạn trạng gương mặt, dê mặt, mặt ngựa các loại, bất quá những người này đều được gọi chung là loài người, trọng yếu nhất chính là thế giới này vẫn tồn tại khủng long, tuy rằng thường trở thành đồ ăn cho họ nhà Son. Hoắc Ma ba người đi sau một khoảng thời gian liền gặp được khủng long, bá vương long, rực long loại hình theo nhau mà đến, cũng không biết trước đó Bulma là như thế nào một người đi vào sâu sơn dã rừng nơi này, bất quá bây giờ còn tốt, có Hoắc Ma tại, cái gì nguy cơ đều được giải quyết, bất quá tiến độ cũng nghiêm trọng kéo chậm. Có thể nói, có Hoắc Ma tại, Bulma nguyện vọng đã thực hiện, hiện tại ba người đi căn bản cũng không giống như là tìm ngọc rồng, ngược lại là du ngoạn chiếm đa số. Sắc trời dần tối, không nghĩ tới sớm kết thúc đoạn này lữ trình vội vàng lấy ra máy dò ngọc rồng, hướng đất trống ném đi tiếp đó, một tòa màu trắng phòng ở xuất hiện ở trên không trên mặt đất. Hoa, ngươi thật là yêu quái. Son Goku lại là nhất kinh nhất xạ nói ra. Hừ, chưa thấy qua máy dò ngọc rồng đồ nhà quê. Bulma hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Hoắc Ma nói ra. Chúng ta tiến vào, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tốt, Hoắc Ma gật gật đầu, bất quá hắn nhớ tới, trong nguyên tắc Goku tựa hồ ngay ở chỗ này đối với Bulma làm rất bất nhã sự tình, mặc dù nói Goku vẫn còn con nít nhưng đã đem Bulma dự định là chính mình nữ nhân, Hoắc Ma cũng sẽ không để Bulma ăn loại này thua thiệt. Trong phòng có mấy cái gian phòng, đầy đủ ba người ở lại, bảo đảm Bulma gian phòng khóa lại đằng sau, Hoắc Ma cũng trở về đến gian phòng của mình. Là ai? Lúc này, Hoắc Ma nghe được tiếng gõ cửa. Chủ nhân, là ta. Chấm, Bulma thanh âm, ngươi tại sao không đi đi ngủ? Nhìn thấy Bulma mặc nội y chạy đến, Hoắc Ma ngẩn người, cô nàng này sẽ không phải vội vã như thế liền nghĩ hiến thân đi. Chủ nhân, ngươi nghe, nơi này có rất nhiều sói, ta rất sợ hãi. Bulma xấu hổ nói ra, vậy liền ở đây hầu hạ ta. Chấm, nhìn xem Bulma da thịt trắng nõn, Hoắc Ma liền đem nàng bế lên giường tiến hành chiến đấu. Mệt mỏi quá a, hôm sau, bị Hoắc Ma giày vò nửa đêm Bulma đi ra ngáp. Bulma, ngươi đi ra rồi. Lúc này, Son Goku đã sớm tỉnh lại luyện thần. Bulma gật gật đầu, sau đó từ trong tủ lạnh xuất ra bữa sáng. Bulma, đêm qua làm sao nghe được tiếng kêu của ngươi a? Lúc này, Son Goku không đúng lúc hỏi. Tiếng kêu, xoát, Bulma sắc mặt đỏ lên bốc khói. Rông dài, nhanh lên ăn cái gì? Bulma tức giận nói ra. Đúng rồi, Hoắc Ma hắn đi nơi nào? Nói lên Hoắc Ma, Bulma ngượng ngùng hỏi. Hoắc Ma a, hắn đi ra. Son Goku cầm lấy cây gậy của mình cũng chuẩn bị ra ngoài, cái này cũng không có cách bởi vì điểm này đồ ăn căn bản lấp khó giữ được hắn cái bụng. Đi ra, chẳng lẽ nói hắn rời đi? Nghe vậy, Bulma sững sờ, có chút thất kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là ra ngoài tìm ăn à? Nghe vậy, Son Goku nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Ta cũng muốn ra ngoài tìm gì ăn. Sau khi nói xong, Son Goku liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngươi cho rằng hắn giống như ngươi đều là ăn hàng a? Bulma trong lòng đậu đen rau muống, đoạn đường này xuống tới, Bulma đã biết Son Goku cái kia ăn hàng đặc tính. Hoắc Ma ra ngoài cũng là tu luyện đi, hiện tại hắn lại khôi phục tại thế giới Hokage lúc mỗi ngày một luyện loại kia trạng thái. Sau khi luyện tập Hoắc Ma trở về, Son Goku cũng kéo lấy một đầu thật dài cá lớn trở về, so sánh từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn, Hoắc Ma càng muốn ăn hơn thịt rừng. Ăn no nê đằng sau, Hoắc Ma cùng Son Goku ba người tiếp tục lên đường. Là rùa biển, xa xa, Hoắc Ma liền thấy một cái lão ô quy ghé vào Hoắc Ma ba người phải qua trên đường. Kỳ thật, ở trong mắt Hoắc Ma, Ngọc Rồng là một bộ bắc tương đối nhiều anime, rất khó tưởng tượng, một cái rùa biển vậy mà có thể xuất hiện tại sâu sơn dã trong rừng mà không chết, nếu là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng Ngọc Rồng, tại sao phải không ước nguyện trường sinh bất tử đâu, chỉ ít cũng có thể để cho mình vũ trụ đệ nhất a, đừng nói Son Goku cùng địa cầu các chiến sĩ căn bản khinh thường tại dùng loại biện pháp này đến thu hoạch được lực lượng cường đại đi. Bất quá Hoắc Ma lại tới đây, khẳng định phải nhìn xem, Ngọc Rồng có thể thực hiện nguyện vọng cực hạn ở nơi nào. Hoắc Ma nhớ kỹ, rùa biển là quy lão tọa kỵ, mà quy lão trong tay tựa hồ cầm một viên ngọc rồng, cho nên đi tìm một chuyến quy lão, đó là có cần phải. Sau khi chạy xe trên đường được một lát thì hắn bỗng thấy được trên đường mòn có một vật gì đó nằm trình ình ra giữa. Nếu như là những người khác thì ở khoảng cách xa như vậy họ sẽ nhầm lẫn đó với một hòn đá, nhưng hắn thì lại nhìn rất rõ đó là một con rùa. Hắn lập tức tăng tốc lao tới gần con rùa đó và dừng xe ở trước mặt nó. Sao vậy chủ nhân? Bulma thấy hắn bỗng nhiên dừng xe thì hỏi. Hắn không trả lời mà chỉ bước xuống xe. Bulma thấy vậy thì cũng mở cửa xe đi xuống. Hắn đi lại gần con rùa đang bò rất chậm ở giữa đường và nói. Mày là rùa biển đúng không? Sao mày lại ở một nơi cách xa biển thế này? Con rùa thấy hắn nói chuyện với mình thì liền ngẩng đầu lên và đáp lại bằng tiếng người. Tôi khát quá, xin hãy cho tôi một ít nước với. Con rùa biển nói, hắn liền lấy ra một cái chai nước chuẩn bị sẵn. Con rùa liền cúi đầu uống cạn chỗ nước đó xong rồi ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh bạn nhé, xin tự giới thiệu tôi là rùa biển. Con rùa nói, cách đây một năm tôi rời biển lên bờ kiếm ăn nhưng sau đó bị lạc. Suốt từ đó đến giờ tôi cố gắng tìm đường về biển nhưng không thể. Vậy mi đã đi sai hướng rồi, bờ biển gần nhất cách đây 120 km về phía nam cơ. Bulma cầm tấm bản đồ và nói, ôi trời ơi, những 120 km, con rùa nghe thấy Bulma nói vậy thì giật mình, hay là để tôi đưa cậu về biển nhé? Hắn nói, hắn biết con rùa này chính là con rùa của Kame, Senin, hắn chỉ cần đưa nó ra biển là nó sẽ đưa Kame. Senin tới cho hắn, thật vậy sao, cậu thật là tốt bụng quá, con rùa mừng rỡ nói, thì âm thanh của Son Goku vang lên, hai, hôm nay không có món rùa rồi. Bậy bậy nhé anh bạn nhỏ, thịt ta cũng không ăn được. Nghe thấy Son Goku tiếc nuối thì con rùa liền sợ hãi kêu. Sau đó hắn liền bê con rùa lệ và đặt nó lên nóc thùng xe rồi dùng dây cố định nó lại và tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe này của Bulma mặc dù chỉ là một chiếc xe cỡ trung nhưng động cơ lại được tiến sĩ Brief, cha của Bulma và cũng là chủ của tập đoàn kép siêu sáng chế ra nên nó có tốc độ rất cao. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ bọn hắn đã vượt qua chặng đường núi khó đi và tới được bờ biển. Trên đường đi cũng xuất hiện một vài tên sơn tặc ngu xuẩn, và được hắn tận tình, tiễn chúng xuống địa ngục. Riêng Son Goku thì ngồi đấy quan sát, sau đó ít lần ngứa tay thì đi đánh. Đúng là biển đây rồi, thật sự cảm ơn các cô cậu nhiều lắm. Con rùa nhìn thấy bờ biển thì cực kỳ mừng rỡ cảm kích nói tiếp. Hai người hãy đợi tôi ở đây một chút, tôi muốn tặng hai người một lễ vật để cảm ơn lòng tốt của hai người. Sau khi nói xong thì con rùa liền bơi ra biển và biến mất, hắn và Bulma liền đợi nó ở bờ biển. Hắn biết con rùa này đang trở về hòn đảo của Quy Lão và đưa ông ta tới đây. Đợi lâu quá nên Bulma muốn xuống biển tắm nhưng do cô không mang theo đồ bơi nên hắn liền mua một bộ bikini từ hệ thống và đưa cho cô. Hắn và Bulma liền xuống biển vui chơi và tất nhiên là không thể thiếu những pha chấm mút của hắn rồi. Một lát sau khi tắm biển chán rồi thì hắn và Bulma lại lên trên bờ, Bulma lấy ra viên Nezen capsule chứa ngôi nhà của mình ra và vào đó tắm rửa để loại bỏ nước biển. Hắn thì ngồi ở bên ngoài chờ con rùa quay lại, cũng không lâu lắm sau khi bọn hắn tắm biển xong thì con rùa đã chở theo một ông già chọc đầu đeo kính mắt mang một chiếc mai rùa trên lưng và tay cầm gậy tới. Xin lỗi vì đã để ân nhân chờ lâu, con rùa nói, ông già liền nhảy xuống khỏi lưng con rùa và nói, xin chào ta là Kame. Senin, Quy Tiên Nhân, là hai cô cậu đã cứu rùa con của ta sao? Quy Lão nói, để cảm ơn lòng tốt của cậu thì tôi sẽ tặng cậu một món quà. Trông thấy Bulma, Quy Lão lập tức trở nên sắc sắc không chịu ngồi yên, cho nên Hoắc Ma không chút do dự gõ mấy lần Quy Lão đầu. Người cái tên này thật không hiểu được kính giả yêu trẻ. Quy Lão nói thầm lấy, kỳ thật trong lòng đã cực kỳ kinh ngạc, hắn được xưng là võ thuật thái đầu, võ thuật chi thần, thực lực so hiện tại Goku mạnh không phải một đinh nửa điểm, nhưng vẫn là bị một cái người tuổi trẻ vô tình gõ đầu, hắn muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Điều này không khỏi làm Quy Lão sợ hãi, càng nhiều cảnh giác, cái này người tuổi trẻ thực lực rất mạnh a, cũng không biết cái này người tuổi trẻ tính nết như thế nào a, được rồi, chắc hẳn cũng không phải cực hung cực ác người đi. Quy Lão trong lòng nghĩ như vậy nói. Quy Lão duỗi ra quải trượng, sau đó hô to một tiếng. Phượng Hoàng bất tử mau đến đây. Ông ơi, Phượng Hoàng bị ngộ độc nên chết rồi mà. Con rùa khổ sở nhắc nhở. Bulma nghe thế bèn trừng mắt nhìn Quy Lão tỏ vẻ nghi ngờ. Ạch, ta quên, được rồi, Cân Đầu Vân mau đến đây. Thì từ chỗ xa xa bay tới một chó mây màu vàng tới trước mặt. Các cháu nhìn kỹ, Quy Lão đi lên nhảy một cái, bất quá rớt xuống. Suýt nữa quên mất, vật này chỉ có người thiện lương mới có thể ngồi lên. Quy Lão ngượng ngùng cười một tiếng. Quy lão trong miệng nói tới người thiện lương là cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả một tia tàn niệm cũng không thể có mới tính được là bên trên thiện lương, cũng chỉ có Son Goku cái này té hư đầu cái gì cũng đều không hiểu người Saiyan có thể làm đến đi. Hoắc Ma bản thân thì đừng nói, có tận thất nguyên tội lại càng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nhường cân đầu vân lại cho Son Goku là tốt nhất, tuy rằng không mai mối nhưng để hắn mạnh hơn vẫn được. Lão già, ta muốn viên ngọc kia. Hoắc Ma chỉ vào viên ngọc tam tinh mà lão đeo trên cổ. Cháu muốn viên ngọc này à, được chứ, dù sao nó là một viên ngọc vô dụng nhìn khá đẹp được ta nhặt khoảng 100 năm trước mà thôi. Quy lão liền tháo ra đưa cho hắn viên ngọc, các cháu chỉ muốn hai vật này thôi sao, nhưng hãy nhớ cân đầu vân chỉ. Có, đang định nói Quy lão lập tức há hốc mồm nhìn lấy Son Goku đang thân mật chơi đùa liền mặt già đỏ lên làm bộ ho khan. À, không có gì, tặng cháu đấy Son Goku. Quy lão cũng leo lên lưng rùa sau đó và trở về nhà. Còn hắn, Bulma và Son Goku thì tiếp tục lữ trình của mình. Tầm khoảng 3 ngày, thì bọn họ đã tới một ngôi làng, nhưng ngôi làng này chìm vào sự im lặng đáng sợ, nhưng hắn biết rõ là dân làng đang lẫn trốn. Nguyên nhân là do con heo U Long đã dùng phép biến hình dọa dẫn dân làng và cướp đi các cô gái trẻ về làm vợ và vơ của cải. Mà hôm nay nó lại muốn bắt một cô gái trẻ nữa cho nên dân làng mới ẩn núp trốn trong nhà. Cách chương.